Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập cuối của Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền. Nếu như quý thính giả yêu mến bộ truyện này của Trần Thu Huyền, đừng quên hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Huyền. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối của Lệ Làng Khổ Ải, Trần Thu Huyền. Mấy ngày sau, Linh nét mặt hầm hầm, nhìn cái bờ tường là đống đổ nát mà tức tối chửi bới. Thằng Long hỗn hào kia, còn dám nói tự người anh này sao? Đổ tường thì tao xây tường, để coi mày còn dám tự hay không. Suy nghĩ tới đó, Linh vội thu dọn đống đổ vỡ. Càng nghĩ anh ta càng tức muốn nổi khùng. Toàn là những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, y như có người cản trở vậy. Ý lại từ đầu tới giờ, mọi phiền phức cứ nối tiếp nhau kéo đến, khiến cho cuộc sống của Linh không được yên ổn ngày nào. Anh ta thở dài, tính sẽ đi coi bói một chuyến. Nghĩ rồi để mặc cái đống gạch ở đó, Linh mệt mỏi đi ra sân sau. Vừa tới chuồng heo thì thấy vợ anh ta run rẩy, vẻ mặt cắt không còn giọt máu. Vội chạy tới, Linh gấp gáp hỏi: Có chuyện gì? Đàn heo bị cái gì đó, em cũng không biết nữa. Không lẽ nhà mình có ma sao? Nói tầm bậy tầm bạ, ma quỷ đâu ra? Để tôi coi nó bị làm sao. Linh cắt giọng rồi nhìn vô chuồng. Cả đàn heo nằm lả, thâm tím từ trên đầu xuống. Phần thân thì hằn đỏ từng vệt, như bị ai đó dùng sợi dây thừng mà đánh. Ngạc nhiên không kém, Linh gào lên: Đàn heo bị làm sao thế này? Mới hồi sáng tôi cho ăn còn khỏe mà. Hay là cô lại bỏ thứ gì vào trong thức ăn của chúng? Trời đất ơi, tại sao em phải làm như vậy chứ? Nhà này chỉ có tôi chứ cô, tôi thì chắc chắn là không rồi. Nghe chồng nói, Mai nước mắt ngắn dài. Không ngờ vợ chồng với nhau mà nói ra được những lời như vậy. Linh bực bội, lại vì câu ám chỉ đó mà quay đi chửi thầy. Bà nội mất, ba mất, đến hai đứa con sắp chào đời cũng không giữ được. Đi buôn thì mất trắng, anh em tự nhau nuôi gà gà chết, đến bây giờ đàn heo lại đổ bệnh. Sao mà số tôi còn đen hơn cả chó mực vậy? Mai đứng sau lưng chồng mà khóc rưng rức. Dù là giận chồng, nhưng nhìn đàn heo trên đầu dần tím đen, hai chân trước quỳ xuống như van xin ai đó đừng đánh chúng. Bỏ qua cơn giận, cô nói với Linh: Có khi nào là động mồ động má không anh? Động mồ động má cái gì? Không lẽ tổ tiên dạy hại con cháu sao? Tôi mà làm sao thì lấy đâu ra người cúng bái chứ? Nếu không phải thế thì là do ma quỷ đối khác quấy phá. Hay ngày mai vợ chồng mình sang bên sông coi thầy đi. Nói gì cũng có lý, chúng ta nên đi một chuyến coi sao. Mai làm bộ nghiêm trọng: Hay là mẹ về hỏi tội ha? Mai còn chưa nói hết câu, Linh trợn mắt mà rít lên: Tôi không có mẹ. Bà chết là do tự mình tìm lấy. Bà theo trai mà bỏ ba con tôi, tôi còn không nhắc đến, mà còn dám làm ma về hù tôi sao? Tôi thề cho tới lúc chết cũng không tha thứ đâu. Nhưng mà từ bây giờ tôi cấm không được nhắc tới cái đồ lăng loạn, chết rồi còn mang theo con quan đó. Linh nói xong rồi bước lên nhà trên. Còn Mai thì không dám nói thêm lời nào nữa. Đàn heo lúc này càng ngày toàn thân càng trở nên tím ngắt. Linh hồn đứa con gái cố gắng òa khóc khi nghe chính người anh trai của mình nói ra những lời như vậy. Hai khuôn mặt lồ lộ cũng rầu rĩ không kém, và đưa đôi tay vô hình mà đổ thêm thứ nước tím liệm lên đàn heo, khiến cho chúng kêu lên ầm ĩ. Gắm ở kế bên, cô cũng nghẹn đắng khi nghe những lời đó. Nhưng chưa bao giờ cô trách giận con trai cả. Đứa con gái níu tay gắm, nó mếu máo: Anh Hà như vậy, sao mẹ không nói gì? Anh thờ mẹ cũng chỉ là thờ cho có thôi. Còn chớ có trách anh hai. Trong một ngày anh hai con sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi. Nhưng con cũng muốn được thờ, con muốn có nhà để về. Mẹ vô báo mộng cho anh hai đi, nói anh thờ con đi. Gấm im lặng. Cô ngước nhìn con trai mà trong lòng dâng lên một nỗi nhớ da diết. Là cô vẫn mong mỏi được ôm con một lần, dù chỉ một lần thôi. Nhưng nhà đã có trấn yểm, cô không thể nào lại gần con được. Tất cả là nhân quả của những việc mà anh ta đã làm. Dù cô thương con, nhưng không thể nào dung thứ cho tội bất hiếu được. Giọng nói từ khuôn mặt kia ở liền sát một bên. Gắm vội đáp. Nó còn trẻ dại, chưa suy nghĩ thấu đáo mà. Trong lá thư có nói, cô có cơ hội để giải oan cho mình. Qua tới ngày mai anh ta sẽ cùng vợ đi coi thầy. Cô và đứa bé này mà qua xong đi. Tìm đến nơi của điện thờ mà nói người ta nhờ giúp giùm. Bây giờ trần thế đã là 30 năm sau ngày cô chết. Đến lúc cô được minh oan rồi. Cứ ngỡ nói được giải oan thì gắm sẽ vui mừng. Nhưng không, cô chỉ đáp. Với tôi chuyện đó không quan trọng nữa. Người chết cũng đã chết rồi. Còn dân làng, lâu dần họ cũng sẽ quên thôi. Nói như vậy nghĩa là cô không muốn sao? Vậy thì mau đưa lá thư lại cho tụi tôi. Cắm gật đầu, cho cô lấy ra cái phong bì mà cô được nhận khi lên đò qua sông Linh Nhi. Đúng là số mệnh sắp đặt mà. Sao cô lại quên bẵng đi không mở ra coi trước đó chứ? Nhưng còn chưa kịp đưa trả lại lá thư thì đứa con gái vội giật lại. Nó cầm cái phong bì chạy ra mà mở ra xem. Gắm hốt hoảng nói với con. Mau trả lại cho mẹ, con nít không được tham gia chuyện người lớn. Con lớn rồi, con cần được công nhận là con của ba mẹ, là con cháu của họ Phùng. Anh chị hai phải thờ mẹ cho tử tế, lập bát nhang thờ con và qua nhận lỗi với dòng họ ngoại nữa. Đứa con gái dứt lời liền vụt biến mất đi. Nó gấp gáp qua bên kia sông tìm gặp người giúp đỡ. Nhưng được nửa đường, nó chợt nhớ ra điều cần phải làm trước, cho nên liền quay lại ngay. Buổi trưa trời nắng nóng là như thế, vậy mà sẩm tối lại đổ mưa như trút nước. Gian nhà sau khóa cửa để đó, như vang lên tiếng khóc của con nít. Mai lắng tai nghe, cảm giác sợ hãi mà không dám đi ra để coi xem có ai hay không. Linh thấy vợ như vậy, anh ta lo lắng hỏi xem có chuyện gì. Em nghe hình như có tiếng con nít khóc ở gian nhà sau. Gian nhà đó trước chỉ có ba ở thôi. Bây giờ ba mất rồi thì vẫn luôn khóa kín. Đồ dùng tôi vẫn để đó. Nói như mình thì chẳng lẽ đồ đạc biết khóc sao? Thật là em nghe rõ tiếng khóc mà mình. Thôi đi vô trong nghỉ đi. Sớm mai tôi với mình sang sông xem thầy. Chứ ngồi đây mà nghe gà hóa cuốc tôi mệt đầu quá. Mai sợ sệt đi vào gian nhà trong đóng cửa kín lại. Cơn mưa mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa dứt. Khép lại cửa nẻo, Linh bật cái tivi đen trắng lên cho ngã mình trên cái phản gụ. Hai mắt díu lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đột nhiên có tiếng cười khanh khách khiến cho Linh choàng tỉnh giấc. Trong lúc còn mơ màng, anh ta nhìn thấy một đứa trẻ mặc bộ đồ màu đỏ chói. Nó cười ngoác cả miệng ra. Linh chống tay gượng ngồi dậy, gắt gỏng hỏi. Mày là con cháu nhà ai mà tự ý vô đây vậy? Tiếng cười im bặt. Đứa trẻ cất giọng nói. Đây cũng là nhà của tôi. Tôi là con cháu họ Phùng. Mày là ai? Bà chết vì cháu nội tham lam. Ba chết trong đau đớn và nỗi ân hận dày vò. Đó là cái giá phải trả. Còn anh thì mất hai đứa con, gà chết heo chết, đi buôn thì mất trắng. Rồi anh thấy sao? Hả? Đứa bé áo đỏ đó nói xong lại cười, đung đưa cái miệng qua lại. Lúc này Linh bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự. Chân tay cứng đờ, tim đập nhanh đến không thở được. Anh ta ngã vật xuống, nhưng vẫn ráng gào thét lên. Cút mau, đồ ma quỷ, cút đi. Đứa bé gái cười lên một tràng dài, rồi vụt biến mất đi. Đứng trước tấm hình của gấm và cảnh nhìn ngày tháng ghi trên đó mà thở dài. Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày bà mất đi đứa con gái ngoan hiền hiếu thảo. Bữa nay tất cả mọi người có mặt đầy đủ để nấu mâm cơm cúng tưởng nhớ tới đứa con tội nghiệp này. Đưa cái giỏ cho Thư, bà dặn dò: "Con ra cô Hậu lấy ít đồ khô giùm mẹ. Bữa qua mẹ dặn cổ mua giùm rồi." Dạ. Thời gian trôi qua lẹ quá. Đã 30 năm rồi mẹ. Không biết giờ này ở dưới chị Gấm đang làm gì? Mẹ thì thấy như mới hôm qua thôi. Hình ảnh chị Gấm bay mang rổ trái bần đi bán, mẹ cứ nhớ hoài. Chắc bây giờ nó đi đầu thai chuyển kiếp rồi. Dạ, mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng mà nếu có chuyển kiếp thật thì sao chị hai không về giải oan cho mình hả mẹ? Bây hỏi mẹ biết trả lời sao đây. Thôi đi đi con. Dạ con đi. Mẹ nhớ tới chị Gấm á, mẹ chớ có khóc nha. Thư an ủi bà Cảnh, nhưng khi quay người, cô đã khóc từ bao giờ. Lao vội nước mắt, cô xách cái giỏ chạy đi, để bà Cảnh khỏi thấy mà thêm đau lòng. Lại gần tấm hình của Gấm trên cái nóc tủ ly một lần nữa, bà Cảnh rưng rưng: "Tại sao ba mẹ vượt qua được mà bây lại không hả Gấm? Như thế này thì mãi mãi mang tiếng là đứa theo trai, là đứa có con hoang thôi." Na từ dưới bếp đi lên, cô bước tới bên cạnh, lặng lẽ an ủi mẹ chồng: "Mẹ nhớ cô Gấm rồi lại khóc rồi. Con tin rằng nhất định có một ngày cô Gấm sẽ được giải oan trước người làng thôi." Bà Cảnh gật đầu nói trong nước mắt: "Mỗi lần nghĩ tới là thấy lòng đau thắt. 30 năm rồi, đã không còn hy vọng gì nữa. Dù là 30 năm, 40 năm hay nhiều hơn nữa, chúng ta vẫn hy vọng mà. Mà cây bận năm nay sai trái quá mẹ." "Ừ, năm nay sai trái hơn mỗi năm đó." Bà Cảnh đáp rồi trở ra ngoài hiên, ngước nhìn lên bầu trời với mây đen kéo đến phủ kín, rồi tiếp lời: "Mấy hôm rồi sao cứ mưa bão, đêm qua lại có sấm chớp nữa. Thôi đi xuống bếp phụ mẹ thái hoa chuối làm gỏi đi. Món này con Gấm khi còn sống nó thích nhất đó." Sáng sớm, trời hửng nắng sau đêm bão lớn. Cô Hậu bán tạp hóa hớt hải chạy sang nhà Linh, đập cửa cổng mà gọi: "Linh à, Mai ơi, hai đứa có nhà không vậy?" Mai đang dọn đống lá rụng với mo cao ở sân thì vội chạy ra: "Ủa, cô Hậu kiếm tụi con có gì không?" "Mai quá, gặp cháu đây rồi. Là như thế này nè. Dạ, sao cô cứ ấp úng vậy? Làm cho hồi hộp quá chừng à." Hít một hơi thật sâu, cô Hậu đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ nói: "Có chuyện này nói ra, không biết vợ chồng bay có tin không? Mấy hôm nay mưa, cái lúc sấm sét đánh tia lửa điện sáng lên, cô nhìn sang trước cổng nhà con thì thấy có cái bóng trắng cứ đi lại lại." Trời đất ơi, cô nói cái gì mà nghe ghê vậy? "Cô nói thiệt mà. Lúc hai ba cái bóng trắng cứ đi lại lại thôi. Nói tới đây còn nổi da gà nè. Ủa mà hôm qua nhà con có khách tới chơi hả? Ban ngày không đi, đêm hôm tới làm thằng Tư nhà cô tưởng là ma, nó chạy bán sống bán chết luôn." Mai giật mình hoang mang hỏi lại. Cô nói làm cháu cũng nổi da gà. Nhà cháu làm gì có ai tới đâu cô? Sao lại không có ai? Đêm qua thằng Tư nhà cô đi thả chài về, thấy có hai mẹ con nhà ai tới mà. Đứa con còn hí hoái mở cửa nữa. Thằng Tư lúc đầu tưởng trộm, tính lại gần hỏi. Nhưng mà tới nơi á, thì cả hai vụt đi vào bên trong. Nó hoảng quá mới ba chân bốn cẳng chạy mất dép đó. Có chuyện đó thật hả cô? Không lẽ tự nhiên cô chạy qua giỡn với mày sao? Vậy là không có khách tới hả? Nếu như vậy là ma rồi. Vợ chồng đi xem thầy đi. Xem như thế nào về cũng biết mà cúng bái. Ở làng bên có bà coi bói giỏi lắm. Có cái gì cô dẫn đi cho. Thôi cô về nha. Nãy giờ đứng đây nói chuyện mà thấy rợn hết cả người. Sau cuộc nói chuyện với cô hầu láng giềng, Mai khép lại cánh cổng rồi vội vã chạy vô gọi chồng. Lúc này Linh đã ở ngoài sân, thấy vợ hốt hoảng, anh ta cất giọng khó chịu. Có việc gì mà cô bộ dạng cô như mất gà vậy? Đúng là rảnh rang mà ra ngoài tắm à? Còn hơn cả mất gà nữa mình ơi. Hồi tối mình có nằm mộng gì hay không? Có thấy đứa bé nào vô nhà mình hay không? Nhắc tới đứa bé vô nhà, Linh giật thót mình nhớ tới giấc mơ đêm qua. Anh ta hỏi dồn. Sao cô biết tôi nằm mộng gặp đứa bé vậy? Thằng Tư nhà cô Hậu đi thả chài, nhưng mà quên đồ cho nên quay về lấy. Ngang qua nhà mình, nó thấy có bóng một người phụ nữ, chắc tại đứa bé đi vô đó. Trời đất ơi, mình nói cái gì mà làm tôi rối mù hết cả đầu rồi. Mai liền kể lại lời của cô Hậu cho Linh. Nghe xong, lấy tay lau vệt mồ hôi trên trán, anh ta run giọng. Qua cô Hậu đi. Nói cô dẫn vợ chồng mình sang làng bên liền bây giờ. Anh chịu đi coi bói hả? Còn xem thầy ở bên kia xong sao? Sao trăng gì nữa? Tôi đã nói cứ theo cô Hậu trước, xem sao rồi về tính. Không thể nào có sự trùng hợp vậy được. Hả? Tôi trùng hợp là anh đã gặp đứa bé rồi đúng không? Tôi đêm qua tôi sợ nó chết kiếp. Đúng là có đứa bé cứ nhìn tôi mà kêu oan. Còn nói là con cháu họ Phùng nữa. Nếu như đúng là cô Hậu nói thì hai mẹ con nói là ai chứ? Linh khuôn mặt vẫn lộ vẻ sợ hãi. Nói xong bất chợt quay vào, nhìn lên bàn thờ như có chút hoài nghi. Anh ta vội mặc thêm cái áo rồi pha bình trà. Rót ly nước chắp tay cúi lại mời tổ tiên. Chợt có một luồng khí lạnh như bủa vây xung quanh. Linh trung rẩy bước vào trong buồng, lấy thêm một cái áo nữa khoác lên người. Anh ta cảm thấy cái lạnh tột độ như nước đá đang dội lên đầu. Bữa nay bà Cảnh đi ra đình làng để chuẩn bị cho công việc lễ tế. Trên tay mang chỗ trầu cao mới hái xuống. Bà đi tới gần gốc đa. Đột nhiên có một người đàn ông đội cái nón lá bước lại gần, rồi cất tiếng hỏi. Chị có phải là chị Cảnh hay không? Dạ, chú là... Con gái chị mất lâu rồi phải không? Bà Cảnh lấy làm ngạc nhiên. Hình như chú không phải người làng này. Nhưng mà sao chú biết con tôi đã mất lâu rồi? Lúc này người đàn ông đã bỏ cái nón lá trên đầu xuống. Ông gật đầu đáp. Tôi không phải người làng này. Giờ hơn 30 năm trước tôi có ghé sạp hàng của chị uống bát nước. Tôi có nói một câu như thế này. Cháu gái đẹp quá. Tôi nhìn là năm 19 tuổi cháu được gả đi. Nếu gả cách sông cách đò thì sẽ không sao. Còn gả gần nhà thì tới năm cháu 30, nhà chị sẽ đẫm nước mắt. Chị nhớ chứ? Nghe tới đây, bà Cảnh òa khóc khi nhận ra người đoán trúng số mệnh của gấm năm nào. Tôi nhớ ra rồi. Là chú năm xưa đã nhắc nhở tôi. Cháu nó đi rồi. Ra đi 30 năm mà oan ức không thể giải bày. Người đàn ông ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, có những gợn mây nhiều hình thù, rồi lắc đầu. Tất cả đã là số mệnh. có báo trước cũng không thể tránh khỏi được. Tôi ân hận lắm vì đã gả con lấy chồng gần. Người đàn ông nhẩm tính trên đầu ngón tay, rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ được gấp vuông vắn trong túi áo, đưa cho bà Cảnh. Khi đó tôi đã nhìn ra là có ngày này, nhưng không thể tiết lộ thêm gì hơn. Chị đừng buồn. Bây giờ chị cầm thứ tôi đưa này về đốt ở trước cổng nhà. Khi cháy ra thành tro rồi thì rải một ít rượu trắng lên đó. Nếu như chị tin tôi thì hãy làm theo, còn không cứ bước nó đi. Tôi tin mà, tôi tin chú. Cảm ơn chú đã giúp tôi. Sau khi tự định về, cần phải làm ngay. Khi cháu nó được giải oan, hãy tới tìm tôi. Nếu có duyên gặp lại, thì tôi sẽ cho chị biết vì sao phải làm như thế. Cất mảnh giấy vuông cẩn thận vào trong túi áo, bà Cảnh lo lắng hỏi. Vậy khi đó tôi sẽ tìm chú ở đâu? Chị hãy tới nghĩa địa làng Sỏi đi. Tới nghĩa địa sao? Thấy nét mặt nghi ngờ của bà Cảnh, người đàn ông cười cười. Tôi ở gần đó. Nếu có đến mà không thấy tôi thì hỏi tên, người ta chỉ cho. Thôi tôi đi nghe. Trong chớp nhoáng, bóng dáng người đàn ông vội vã bước đi, không còn thấy đâu nữa. Điều mà khiến cho bà Cảnh hoài nghi là bao nhiêu năm rồi, sao người đó không thấy già đi là bao nhiêu? Mà ông ta tên là gì, bà cũng chưa kịp hỏi nữa. Nghĩ vậy thôi, bà Cảnh bưng rổ trầu cao mà bước nhanh vào đình làng. Người coi đình đỡ lấy rổ trầu cao từ tay bà, rồi khẽ hỏi. Chị Cảnh hôm nay lạ quá. Tới đình rồi mà không vô, lại đứng ở ngoài chỗ gốc đa vậy. Cách có mấy bước chân mà dừng nghỉ hả chị? Tôi gặp người quen, mấy chục năm rồi mới gặp lại đó. Chị cứ khéo giỡn. Tôi thấy chị đứng một mình nói cái gì đó, rồi còn lau nước mắt nữa. Cây đa này thiêng lắm mà. Đừng có nói là chị gặp thần đa nha. Bà Cảnh chột dạ, nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh. Tôi mà gặp được thần đa, tôi đã cầu xin ngài ấy giải oan cho con gấm rồi. Thôi bây giờ tôi xin phép, sớm mai tôi tới. Bà Cảnh nói rồi quay người đi về, trong lòng dậy lên bao nhiêu suy nghĩ. Đưa tay chạm vào mảnh giấy vuông vắn, bà lắc đầu. Trước mắt cứ về làm theo lời của chú ấy đã. Ma gì mà xuất hiện giữa ban ngày ban mặt chứ. Mà nếu là ma, có thể giúp cho con gái giải oan thì bà cũng không sợ. Đi ngang qua tạp hóa nhà cô Hậu, bà Cảnh dừng lại mua ít rượu trắng. Cùng lúc này, cô Hậu quần áo chỉnh chu bước ra ngoài. Ủa, nhà có đám hay sao mà mua rượu vậy chị Cảnh? Tôi có việc dùng tới. Mà cô đi đâu diện đồ đẹp vậy? Cô Hậu cho tôi mượn cái bình đựng rượu nha, lúc đi tôi quên đem theo rồi. Em qua làng bên sông chị à. Chị nhờ thằng Tư nó lấy cho nghe. Em đi chứ không trễ mất. Cô Hậu nói xong thì liền đi ngay sau đó. Bà Cảnh mua rượu xong cũng đi. Về tới nhà cũng không tò mò mở ra xem. Bà vội đốt mảnh giấy ở trước cổng nhà và làm theo đúng lời dặn của người đàn ông đó. Cô Hậu và vợ chồng Linh đi tới bến sông. Để qua bên kia, chỉ cần đi hết con đường có hàng cây bạch đàn. Nhưng hôm nay lại có con đò ở dưới sông. Người chèo đò thấy bọn họ, liền cất tiếng mời. Mọi người mau lên đò đi, tôi sẽ đưa qua sông. Có người đang đợi. Cô Hậu nhìn vợ chồng Linh, rồi quay sang đáp lại. Ông nhìn nhầm người rồi. Chúng tôi đâu có hẹn với ai đâu mà có người đợi chứ. Dòng sông này năm xưa đã sẵn sàng cho người mang tội lăng loạn được minh oan. 30 năm lẻ 1 ngày, oan ức không thôi. Linh nghe mà giật mình, chạy xuống lối lên đò, vội vã hỏi lại. Ông nói vậy là ý gì? 30 năm oan ức là sao? Người chèo đò ngước lên, ông chậm rãi nói. Hãy đi tới nơi mà anh đang muốn đến, khi ấy sẽ rõ ràng thôi. Linh tái mét mặt mày, anh ta lững thững bước lên con đò trước. Cô hậu cũng kéo tay Mai rồi lẳng lặng đi xuống. Kể từ lúc đó, người chèo đò không nói thêm câu gì. Thấy Linh im lặng, cô hậu ghé sát mà nói khẽ. Lời của người chèo đò cô nghe như ám chỉ tới chuyện của mẹ cháu. 30 năm lẻ 1 ngày, liệu hôm qua có phải ngày giỗ hay không? Cháu không nhớ nữa. Trời đất, cô nghĩ hai đứa thợ thì phải cúng giỗ chứ. Dạ, tụi cháu chỉ thắp nhang thôi. Nhưng mà là khi có công có việc ở nhà mới sẵn tiện chăm luôn cho mẹ một nén. Nghe câu trả lời mà cô hậu chỉ biết lắc đầu. Trong cô bây giờ đã mường tượng ra hình ảnh hai mẹ con đêm qua mà thằng Tư bắt gặp, chắc chắn là gấm rồi. Đến nơi rồi, mời mọi người lên bờ. Giọng nói đột ngột cất lên khiến cho cả ba giật mình. Không ai bảo ai mà nhanh chóng đi lên. Mai lấy ra vài đồng tính gửi tiền đò, nhưng người lái đò nhất quyết không lấy. Đúng là đi đò nhanh hơn thật, sang tới làng bên chỉ mất có ít phút. Đi bộ một lát, cô hậu chỉ tay vào ngôi nhà có mái ngói đã rêu cũ, rồi nói. Nhà bà thầy là cái nhà đó đó mấy đứa, xem đúng lắm. 10 người đi thì cả 11 người khen. Mai có chút băn khoăn. Dạ, vợ chồng cháu chưa xem thế này bao giờ hết. Nói sao cho dễ hiểu ha. Là tới đó, bà thầy sẽ nhìn và nói trúng những gì mà các cháu đang gặp phải đó. Nói đúng y chang luôn hả cô? Ừ, đúng lắm. Nếu người nhà mình linh thiêng thì nhập vào bà thầy rồi nói ra. Tôi tới rồi, chúng ta vào trong đi. Cô hậu và vợ chồng Linh vào trong nhà ngồi đợi. Cũng có vài người tới trước, nhưng chắc do chưa tới lượt nên cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên. Chợt từ bên trong nhà, bà thầy coi bối đích thân đi ra, rồi lên tiếng gọi. Hai vợ chồng kia vô nhà đi. Cô hậu sửng sốt. Nè nè, hai đứa vô đi. Vậy là có duyên rồi đó. Nhanh thiệt. Mỗi lần cô tới đây á, toàn phải đợi lâu lắc lắm. Mai nét mặt có hơi sợ sệt. Cháu sợ quá. Hay là cô vô đó với vợ chồng cháu đi. Không có sao đâu. Lần đầu ai tới đây cũng hồi hộp như vậy. Cứ vô coi xem họ nói có đúng không. Linh không nói không rằng mà đứng vụt dậy bước đi trước. Ruột gan anh ta lúc này còn nóng hơn cả lửa đốt nè. Bên trong gian nhà bày biện bàn thờ nhỏ rất là đơn giản. Bà thầy khi nãy ra gọi, bây giờ đang ngồi bẩm bẻm nhai trầu. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía hai vợ chồng Linh mà liếc một cái. Nhỏ đi bả trầu, quẹt hai bên mép, cho bà ta cất giọng như một đứa trẻ con. Ta là gái họ Phùng, tại sao nói ta là con hoang? Linh và Mai tròn mắt nhìn nhau. Cả hai rung lên bần bật mà không sao có thể đáp lại. Bởi cái giọng nói này khác hoàn toàn với lúc nãy. Bà thầy có bộ dạng của bọn họ thì cười ha hả mà nói tiếp. Ta ở với mẹ đó. Thờ mẹ mà để nhăn khối lạnh lẽo, rồi còn không đoái hoài gì đến ta. Linh mặt cắt không còn giọt máu, anh ta run rẩy. Bà đang nói gì vậy? Là ai đang ở với mẹ? Tôi không có mẹ. Bà ta bỏ cha con tôi, chết rồi còn mang tiếng là chữ hoang. Anh dám hỗn hào với người đã sinh ra mình vậy sao? Bản thân anh mất hai đứa con, anh em đánh đấm tự mặt nhau, đi buôn thất thoát, cái chết cận kề trong gang tấc, nhiêu đó cũng chưa đủ trả cho tội bất hiếu đâu. Bà thầy ngừng lại một chút, sau đó lại tiếp lời. Các người nuôi gà gà chết, nuôi heo heo chết, có một con heo nuôi mãi cũng lớn, lông một dài mà cái đòn càng, như thế cũng chưa đủ. Linh nhớ lại những chuyện đã xảy ra cùng với giấc mộng đêm qua. Anh ta chắp tay vái lại, nấc lên trong cổ họng. Em là em gái của anh, là con của ba mẹ sao? Bà thầy gật đầu, cất giọng như muốn khóc. Mẹ nói ta tha thứ cho các người, chuyện cũng đã quá lâu rồi, nhưng tại sao xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà các người không nhận ra việc làm của mình là sai trái? Ngày hôm qua ta và mẹ về trong nhang lạnh khối tàn. Hôm qua ở trong gian nhà trước kia ba mẹ đã ở, ta đã khóc vì thương mẹ cả đêm đó. Linh run rẩy, anh ta tiến lại gần bà thầy. Hóa ra từ trước tới giờ Linh đã đổ oan cho mẹ mình rồi. Giọng điệu miếu máu, anh ta khẽ khẽ nói. Anh là anh thật sự không biết mà. Sau giấc mơ hồi đêm hôm, anh đã hiểu ra rồi. Bây giờ anh phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm của mình đây? Phải thờ mẹ cho đàng hoàng, phải thờ riêng ta nữa. Ta lớn rồi, ta có ba có mẹ, chứ không phải là con hoang. Phải qua nhận lỗi với bà ngoại, các cậu và dì. Cuối cùng là tới trưởng làng, bác bỏ cho mẹ cái tội theo trai, bỏ đi lời vu khống mẹ lăng loạn, có con hoang năm xưa. Được rồi, anh xin nghe, anh xin nghe mà. Bà thầy nhìn chằm chằm vào Linh mà nghiêm mặt nói. Nếu không làm đúng như lời ta nói thì ta sẽ không bỏ qua một lần nào nữa đâu. Linh sợ hãi mà xua tay. Anh không dám đâu, anh sẽ tới nhận lỗi với ngoại và gặp trưởng làng. Nhưng thợ em thì phải có tên. Gọi ta là Phùng Thị Thanh Hương. Cái tên này chính mẹ đặt cho ta đó. Cả mẹ và ta cũng đã tha thứ cho ba rồi. Linh cúi gầm xuống. Lúc này anh ta đã khóc không thành tiếng. Ở đối diện, bà thầy vẫn tiếp lời. Ta và mẹ đã về đón ba ở bệnh viện lao. Giờ đây ba không còn như ngày xưa nữa rồi. Ba không còn ghen tuông nóng nảy vô cớ nữa. Còn nữa, số kiếp hai đứa con của các người, đàn gà đàn heo trong nhà, là đến lúc trả nghiệp đó. Ân có ân, oán có oán, tất cả đều có nguyên nhân. Gây nghiệp ắt phải trả giá. Anh có một thỉnh cầu, hãy giúp anh. Anh muốn được gặp mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng một lần. Sẽ không có cơ hội nào cho anh như vậy cả. Nói đến đây, bà thầy đưa hai tay ôm lấy mặt. Một lúc sau, giọng nói trở về bình thường. Nhà anh chị xong rồi, về đi. Mai lạnh toát cả người. Sau lời cảm ơn, cô đỡ chồng đi ra bên ngoài. Cô Hậu thấy thế, vội chạy lại. Sao rồi? Có đúng không hai đứa? Đôi mắt đỏ hoe, Linh miếu máu đắp. Cô ơi, hai bóng người đêm qua mà thằng Tư thấy đúng là mẹ với em gái của con. Mẹ con không có đi lang chạ, đứa bé trong bụng là con cháu họ Phùng. Con trách oan cho mẹ rồi. Con phải tới gặp trưởng làng ngay bây giờ. Con là đứa con bất hiếu. Đi, chúng ta đi về đi. Khổ cho mẹ con quá. Tại sao oan ức như vậy mà tận 30 năm sau mới báo mộng chứ? Mẹ con không giận. Con nói em gái tha thứ cho con. Em ấy đánh động nhiều lần cho thấy, nhưng con lại không nhận ra được. Trời đất ơi, oan khuất tận cùng mà vẫn thương con. Ngay sau đó, ba người họ gấp gáp về lại bến sông. Con đò vẫn ở trên mặt nước chồng chành. Trên bờ là thằng Giang trước kia vẫn chèo đò. Cô Hậu cất giọng gọi với. Giang ơi, đưa cô qua sông với con. Lâu rồi cháu đâu có chèo đò đâu cô Hậu. Cháu đang thả lưới mà thấy quái nào lại tuột dây nối với đò. Nhưng mà cũng hên lại có được mất khác. Ủa, rõ ràng lúc nãy cô đi là còn mà. Còn đang mừng vì bữa nay có đò đi nhanh hơn nữa đó. Thằng Giang cười cười, ôm mớ cá lên khoe. Cô giỡn với con hoài. Đầu bên kia không có cá cho nên cô mới sang đây. Hay là trong lúc thả lưới cháu chạy về nhà, có ai đó lấy đò chở cô. Mà họ có lấy tiền của cô hay không? Thấy cô Hậu lắc đầu, thằng Giang hoài nghi. Vậy thì lạ quá. Quanh đây có ai ngoài cháu đâu. Ai mà gỡ nút buộc lưới rồi chèo đò đưa cô qua sông chứ. Cô giỡn con thôi. Thôi cô về nghe. Cô Hậu với vợ chồng Linh quay qua nhìn nhau. Không ai nói với ai câu gì. Họ mau chóng hướng về phía con đường có hàng cây bạch đàn mà đi như chạy. Về tới đường làng, Linh dừng bước. Anh ta quay qua nói với người láng giềng. Cảm ơn cô đã đưa vợ chồng con sang làng bên. Bây giờ đã đến lúc con phải làm những việc mình nên làm. Trước hết con sẽ dọc trưởng làng từ vô nhà bà ngoại. Sau đó có gì mong cô giúp đỡ thêm cho con. Hai đứa đi đi. Có gì cần cô sẽ giúp. Láng giềng cả mà đừng có ngại. Linh gật gật đầu cùng vợ đi vô gặp trưởng làng. Thấy Linh, trưởng làng ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì mà trông cháu lo lắng vậy Linh? Cháu có việc quan trọng muốn chú giúp đi. Hai vợ chồng vô đi. Có gì từ từ nói chú nghe. Linh lắc đầu ngoài ngoài. Chú ơi, năm xưa mẹ cháu bị oan. Mẹ cháu không có theo trại. Chính bởi vì lời buộc tội này đã khiến cho mẹ cháu tự vẫn. Hai vợ chồng cứ vô nhà đã. Chú mới đảm nhiệm chức vụ này. Từ đó đến nay cũng đã 30 năm rồi. Chú cần phải xem lại ghi chép của các trưởng làng đời trước. Khi đó nếu đúng như cháu nói, thì làng ta tiến hành cuộc họp. Nước có phép vua, làng có lệ làng mà. Dạ, chỉ nhờ chú coi lại giúp cháu. Chú định ngày họp làng. Cháu có việc phải đi ngay bây giờ. Cháu yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Vào ngày nào chú sẽ báo. Dạ, chú ráng giúp cháu nhanh nhanh đi chú. Linh dứt lời, anh ta bắt tay cảm ơn trưởng làng rồi nhanh chóng rời đi. Đến bụi tre già cằn cỗi ngã màu vàng úa, anh Lê bước chân thật chậm. Dừng lại ở bụi dâm bụt, Linh nhìn vợ ngập ngừng. Tôi run quá. Cứ không biết ngoại với các cậu gì có tha lỗi hay không đây nữa. Đặt tay lên vai chồng, Mai kẻ trấn an. Anh vô gặp ngoại đi, rồi nhận lỗi lầm năm xưa mà cậu mong được tha thứ. Linh không đáp. Anh ta quay người đi đến bên cái cổng tre, kiển chân nhìn vào bên trong, rồi cất tiếng gọi. Ngoại! Ngoại ơi! Từ bên trong gian bếp có tiếng nói vọng ra. Linh nhận ra đó là Thư. Anh ta gấp gáp nói. Dì ơi! Là cháu đây. Từ nghe tiếng nói quen quen, cô ngó nhìn ra cửa cổng. Nhưng khi thấy vợ chồng Linh, liền quay lưng đi. Linh đẩy cửa, vừa nói vừa khóc. Dì ơi. Thư khựng người, tròn mắt vẻ ngạc nhiên. Dì hả? Tôi không nghe lộn đấy chứ. Ở đây ai là dì của mấy người? Cháu xin lỗi. Tha lỗi cho cháu. Cháu muốn được gặp ngoại. Từ vườn sau, bà Cảnh dáng người gầy gò, tay xách cái buồng chuối đi lên. Bà hỏi. Cần gặp tôi có việc gì? Bà Cảnh vừa đặt cái buồng chuối dựa vào bức vách, là Linh chạy vội tới, quỳ sụp xuống. Rồi cứ thế anh ta dập đầu xuống đất mà khóc lóc van xin. Ngoại ơi, ngoại tha lỗi cho con. Xin hãy tha lỗi cho con. Mẹ con không có theo trai. Mẹ con không có con hoang. Đó là dòng máu của nhà con. là em gái của con. Bà Cảnh giật mình khựng người trong giây lát, rồi đỡ lấy tay Linh. Có chuyện gì từ từ nói, đừng có dập đầu mãi như vậy. Con xin lỗi, con đáng bị như vậy. Ngoại ơi, ngoại tha lỗi cho con đã hỗn hào với ông bà, hỗn hào với mọi người, coi thường chính người sinh thành ra mình. Được rồi, cháu vẫn là cháu của ông bà, ngoan đi, đừng có như vậy nữa. Linh vòng hai tay ôm bà Cảnh mà khóc lên như đứa trẻ. Bất giác ngước nhìn về phía cái nóc tủ ly, anh ta gượng đứng dậy, đi tới nhấc tấm ảnh của gấm đặt lên ngực. Mẹ ơi, cầu xin mẹ hãy tha lỗi cho con. Lúc này trong Linh, dòng hồi ức hiện về như cào xé. Gấm bị đẩy ngã với đôi mắt cầu xin. Mẹ nhớ con, lại đây cho mẹ ôm con một lần này nữa thôi. Tôi không có mẹ đi làm đĩ. Đây nè, đồ của bà còn đây, bà cầm lấy bà cút đi cho khuất mắt chúng tôi. Linh cứ ôm mặt khóc nức nở. Anh ta chạy tới cây cao ngoài vườn, lấy tay mình cứ thế đấm vào đó, máu chảy thấm sang cả cái cây, chảy xuống thành dòng. Cũng thời điểm này, tại gian điện thờ của người coi bói, linh hồn bé gái con của gấm cứ mãi cảm ơn người đã giúp mình. Nó nói trong nước mắt: đến kiếp sau, con và mẹ cũng sẽ mãi mãi mang ơn nghĩa này. Cảm ơn bà đã giúp con. Bà thầy lấy lá trầu cuộn lại trong tay, rồi khẽ đáp: hình như trong lòng con còn có chuyện gì muốn nói nữa phải không? Dạ, là tâm nguyện của anh hai á, anh muốn được gặp mẹ một lần. Chẳng phải khi nãy con nhắc ta, nhắn với hắn là không còn cơ hội hay sao? Linh hồn đứa bé cúi xuống lý nhí: ban đầu con nghĩ vậy, nhưng dù gì anh cũng là anh hai con. Anh đã biết lỗi và chuộc lại lỗi lầm rồi. Con... con bé ngốc à, con có tấm lòng vị tha là rất tốt, nhưng mà chuyện này bà không thể giúp được rồi. Hãy đến gặp vị sứ giả đã rước mẹ con đó, xin ổng giúp cho anh hai con coi sao. Ta trả lại con phong thư này, gặp sứ giả hãy đưa nó cho ổng đi. Dạ, con sẽ đi liền. Trong tích tắc, linh hồn đứa bé nhận lại cái phong bì rồi vụt biến mất đi. Nó dùng hết sức lực của thuật biến hình để tới nơi của gấm. Mới thấy mẹ, nó đã vội liến thoắng: con báo cho anh hai rồi mẹ, anh đã tới gặp trưởng làng, đã tới gặp ngoại nữa. Ít bữa nữa thôi á là mẹ sẽ được minh oan trước dân làng. Gấm chỉ lắc đầu cười khẽ: con còn nhỏ mà đã không chịu nghe lời. Chuyện đã qua rồi mà. Anh đáng bị như vậy mà. Mọi người về gặp gia đình thì được chào đón, còn chúng ta thì sao chứ? Chúng ta không cần gì hết con à. Ai có tội hãy để ông trời định tội và lấy lại công bằng. Người trong nhà hơn thua nhau thì có được gì đâu. Thôi vô trong đi, có ông bà nội, ông ngoại với cả sứ giả nữa, tất cả đang mong gặp con đó. Đứa bé không nói thêm gì. Nghe mẹ nói không phải không đúng, nhưng mỗi lần nghĩ tới nó lại chịu không được. Ông trời liệu có công bằng hay không khi mẹ con nó mang mối oan ức những 30 năm trời qua. Theo mẹ đi vô gian nhà gần đó, gặp vị sứ giả rồi. Nhưng lúc này đứa bé lại đổi ý. Nó không muốn ước nguyện của anh hai trở thành hiện thực nữa. Nó lại gần sứ giả, lấy phong thư ra rồi nói: Con xin lỗi. Đúng là con nít mà, không suy nghĩ việc mình làm. Con có biết về chuyện này mà mọi thứ đảo lộn lên hết rồi không hả? Con biết lỗi của mình rồi. Đứa bé đáp rồi cúi gằm mặt xuống. Ông bà Quế liền bước đến cầu xin vị sứ giả hãy bỏ qua cho nó lần này. Nhìn bà Quế, nó nhớ tới khi bị chối bỏ với lời vu khống con hoang mà nước mắt lại chảy ra từ bao giờ. Đứa bé vừa nói vừa khóc. Bà không cần phải xin cho con, con tự chịu trách nhiệm với lỗi của mình gây ra. Bà Quế bước lại gần đứa cháu nội, tính xoa đầu nó. Nó liền tránh qua một bên. Nội là nội của con mà. Bà đã từng chối bỏ con, con mướn thầy về yểm trạch để mẹ con không thể vô nhà nữa. Nội sai rồi, tha lỗi cho nội đi con. Bà Quế bật khóc, đưa tay kéo lấy đứa cháu tội nghiệp mà ôm vô lòng. Giá như trước kia bà không hành xử như vậy thì có lẽ giờ đây gia đình bà đã khác rồi. Ở kế bên, hai ông xui cũng rơm rớm nước mắt. Đúng là khi mất đi rồi, con người ta mới nhận ra tình thân quan trọng vô cùng. Còn Lân, tình yêu với Gấm vẫn sâu đậm như thuở ban đầu. Nếu có thể quay ngược thời gian thì ông sẽ không bao giờ làm như thế. Bên nhà bà Cảnh, Tính ở gian nhà dưới đi lên, lấy trong túi cái khăn tay, vội tới bên đứa cháu mà thở dài. Cầm lấy lau vết thương đi. Làm như vậy người chết rồi cũng có sống lại được hay không? Cậu ơi, con... Đi vô trong nhà rồi nói chuyện. Linh nhận lấy cái khăn lau vết máu trên tay, rồi lững thững đi theo vô nhà. Nhấp miếng nước, Linh và Mai bắt đầu kể lại những gì xảy ra với họ và những sự việc cùng với cô Hậu đi sang làng bên coi bối. Bà Cảnh, bà Thư đều im lặng, nước mắt lạ chả rơi. Quá lâu rồi, quá lâu để minh oan cho một đời người. Sau giây phút trầm tư, Tính cất lời. Sau khi biết được như vậy rồi thì cháu dự tính sao? Cháu đã gặp trưởng làng rồi. Sớm nhất chú ấy sẽ họp người làng, xóa bỏ lời buộc tội năm xưa. Cháu sẽ chịu trách nhiệm cho những gì mà bản thân đã làm, chịu trách nhiệm thay bà nội và cả bà Lân nữa. Thư ở bên cạnh nghe những lời của Linh, cô gắt gỏng. Chúng tôi không cần trách nhiệm gì hết, trả lại chị Gấm cho chúng tôi. Dì? Đừng gọi tôi là dì. Nghĩ sang đây khóc lóc là gia đình tôi tha thứ sao? Cứ theo lệ làng để lấy lại công bằng cho chị Gấm. Cháu xin lỗi dì. Bà Cảnh đặt tay lên vai Thư, lắc đầu ra hiệu cô không nói nữa. Quay sang Linh, bà nói: Giờ hai cháu cứ về đi. Tối nay mọi người đầy đủ, gia đình cần phải bàn bạc. Chúng ta sẽ gặp ở ngày họp làng. Đây cũng là thời gian bà muốn cháu suy nghĩ lại. Không chỉ với bà, với các cậu và dì, mà cháu còn nợ dân làng một lời xin lỗi. Cháu biết rồi, cháu sẽ nghe theo lời ngoại. Linh sụt sịt đứng lên ra về. Bà Cảnh nhìn theo dáng đi liêu xiêu của đứa cháu ngoại quất bóng dần, rồi bước đến chạm lên khuôn mặt con gái trong tấm ảnh mà vừa khóc vừa cười. Cuối cùng con cũng được giải oan rồi Gấm mà. Mẹ và các em sẽ tha thứ cho nó. Con yên lòng nghe con. Thư tức giận nói: Sao có thể dễ dàng vậy mẹ? Năm xưa nhà ta sống dở chết dở, mang tai tiếng ở làng. Con không khi nào quên đi những ngày đó. Cháu nó biết lỗi của mình rồi, chúng ta cũng nên rộng lòng bỏ qua. Đó cũng là tâm nguyện của ba con lúc lâm chung mà. Mẹ nói đúng đó Thư. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Em đi đón cháu rồi vợ chồng con cái về đây ăn cơm đi. Bây giờ anh qua báo tin cho anh chị nè. Đây là tin vui mà. Tối nay gia đình mình phải ăn mừng chứ. Dạ. Thư tuy chưa hài lòng lắm, nhưng cũng nghe theo mẹ với anh. Cô đội cái nón, dắt chiếc xe đạp dựng ngoài sân, rồi nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau khi mặt trời trải dài khắp ruộng lúa bát ngát, trưởng làng gõ cửa nhà Linh. Vào tới nơi, ông đưa cho Linh một cuốn tập, rồi nói: Chú đã chép lại từ quyển gốc, tất cả có trong này, cả hình phạt lẫn tội trạng đó. Linh cầm cuốn tập lên xem bên trong ghi những hình phạt dành cho anh ta. Có chút giật mình, nhưng Linh không đắn đo nhiều, cũng không lo lắng gì, chỉ nói: Vậy ngày nào mình có thể tiến hành hả chú? Cháu xin chịu mọi hình phạt của nàng. Chỉ mong sớm được giải oan cho mẹ. Nếu vậy thì sớm mai chú lên đài phát thanh của làng. Sau đó sẽ có cuộc họp ở sân đình. 10 ngày tiếp theo sẽ là hình phạt đối với cháu. Chưa khi nào Linh lại nôn nóng như lúc này. Anh ta nhìn thấy trong gian nhà hình ảnh đứa em gái mặc bộ quần áo màu đỏ đứng ở lối đi, giống như đang mong chờ tới ngày Linh nhận tội trước dân làng để giải oan cho mẹ. 5 giờ sáng ngày hôm sau, trên loa phát thanh của làng Sỏi vang lên rất rõ từng câu từng chữ của ông trưởng thôn. Phùng Văn Linh và gia đình của anh ta đã vu oan cho mẹ mình tội theo trai, khiến cho cô gắm đã tự kết thúc cuộc đời bằng lá mốc mèo cách đây 30 năm. Nay sự việc được sáng tỏ, anh ta phải chịu hình phạt và nhận lỗi trước dân làng. Kính mong các cụ, các ông bà và mọi người, đúng 7:30 ngày 14 tháng 5, có mặt tại sân đình làng Sỏi để chứng kiến trả lại sự trong sạch cho cô gắm và đại gia đình của ông bà Cảnh. Thông báo từ đài phát thanh vừa dứt, bà Cảnh run rẩy lấy nén nhang châm lên bàn thờ tổ tiên mà cảm tạ. Nếu như lúc này bà có buộc phải về thế giới bên kia thì bà cũng đã mãn nguyện rồi. Nghe mùi nhang cay cay nơi khóe mắt, bà Cảnh chợt nhớ tới người đàn ông gặp ở đình. Phải rồi, bà cần tới nghĩa địa làng một lần để cảm ơn người ta. Nghĩ là làm, cho đàn heo ăn xong, bà xách giỏ ra cô hậu láng giềng mua lấy gói bánh. Cô hậu cười cười: Chị đi đâu mà mua bánh sớm vậy? Nghe cháu gắm được giải oan, tôi mừng hết sức. Cảm ơn cô. 30 năm nay chúng tôi quá khổ vì lời buộc tội này rồi. Chỉ mong cháu nó được yên lòng. Nay mai bữa nào cô đưa tôi sang làng bên coi bối nghe. Tôi muốn gặp con gắm, hỏi xem nó có thiếu thốn gì hay không. Dạ, vậy sáng mai tôi đưa chị sang sông đi. Nhưng mà nói trước là còn phụ thuộc vào duyên phận. Có người phải đợi cả nửa ngày mới tới lượt đó. Tôi đợi được 30 năm rồi, thì nửa ngày sau lại không thể chứ. Tôi cô lấy cho tôi gói bánh đi. Tôi đi chứ để lát nữa về trời lại nắng. Bỏ gói bánh vào trong giỏ, bà Cảnh hướng về nghĩa địa làng mà bước đi. Nhìn người làng đi bớt bèo ở cái ao mà gọi ý ớ nhau, bà Cảnh không biết hỏi làm sao khi mà tên người mang ơn bà còn không biết. Nói ở gần nghĩa địa thì chỉ có cái ao này là gần nhất thôi. Đi thêm một chút nữa, bà Cảnh ngồi bệt xuống về cỏ, quyết định ngồi đợi ở đây. Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai. Tự bà cũng thấy mình mắc cười. Không biết nhà cửa, không biết họ tên, mà cứ ngồi ở đây chờ. Bà xuống cầu ao rửa chân, còn xách cả cái giỏ đựng gói bánh theo. Bà để nó lên trên viên đá rồi lội xuống nước. Không hiểu sao, khi đi lên bà lại quên mẵng đi gói bánh, chỉ đi lên tay không. Đâu đó trong mênh mông mặt nước có tiếng nói chợt vang lên. Tiếng nói đó không còn chứa đựng sự lo lắng nữa. Đến đây, coi như là chúng ta đã xong nhiệm vụ. Cảm ơn ông đã giúp cháu. giờ cháu có thể yên tâm được rồi. Con bé cũng dữ dằn ghê đó. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Người biết lỗi có thể sửa chữa lỗi lầm. Ngày mai bà Cảnh sẽ sang sông coi bối. Cháu có muốn gặp mẹ mình lần cuối hay không? Gặp nhau chỉ thêm luyến tiếc. Giờ đây cháu đã an lòng và chấp nhận. Nhưng cháu chỉ muốn một lần. Chúng ta cùng chung một suy nghĩ. Nào, đi thôi. Mặt nước trở nên phẳng lặng. Cái vỏ khe đổ nghiêng xuống, khiến cho gói bánh rơi bị bõm xuống sông. Linh hồn của gấm chợt phải dừng lại, vì có thứ gì đó níu níu ở phía sau. Năm xưa là cô nói oan cho cháu, đến lúc chết chẳng thể nhắm mắt được. Cô chờ đợi ngày này để mong được cháu tha thứ. Gấm nhận ra là cô Hồng láng giềng khi còn ở kiếp người, liền đáp lại: cháu không oán giận. Sau tất cả cháu không oán giận ai. Cô hãy an lòng đi cô. Cảm ơn cháu. Bà Cảnh bước lên đường, hướng mắt nhìn về phía nghĩa địa của làng, mong gặp lại người đã giúp mình. Chợt có bóng người đội nón lá thấp thoáng lướt qua, dáng dấp không thể nhầm lẫn được. Bà mừng rỡ chạy theo mà gọi. Nhưng người đội nón lá ấy không dừng lại mà đi vô bên trong nghĩa địa, rồi biến mất phía sau gian thờ thần linh. Gian thờ này khi có người mới chôn cất hay mỗi khi đi thăm mã tổ tiên, bà và người làng đều tới chăm nhang trước. Nghe nói chăm nhang như vậy để xin phép thần linh cho vô thăm gia đình. Nghĩ là người canh nghĩa địa cho nên tới gian thần linh, bà cất tiếng gọi: chú ơi, có ai đó hay không vậy? Tôi đợi từ sớm tới giờ mong gặp chú để cảm ơn. Cháu Gấm nhà tôi được giải oan rồi. Gia đình tôi được minh oan rồi chú ơi. Không có ai đáp lại. Trên bát nhang thờ, nén nhang của bà vừa mới chăm dâng thần linh, bất ngờ vật lửa cháy lớn lên. Bà Cảnh vội chắp tay cúi lại, không quên khấn lời cảm tạ trước khi ra về. Ngày hôm sau, khi đến nơi coi bối, bà Cảnh ngạc nhiên khi thấy Linh đã ở đó từ khi nào. Anh ta vừa chạy lại: dạ, ngoài giờ cô Hậu mới tới. Cháu nghe cô Hậu nói, cho nên cũng muốn tới hỏi mẹ có thiếu thốn gì hay không. Ừ, ngoại cũng mong được gặp mẹ con một lần. Cô Hậu nhìn hai bà cháu rồi cười. Chúng ta vào thôi, hy vọng lần này sẽ lại có duyên. Tất cả đi nhanh vào bên trong, bước đến cái ghế đá lần trước ngồi chờ. Chờ mãi thấy những người tới sau đã được gọi tên vào coi, cô Hậu nóng lòng: sao lâu quá không thấy gọi tên mình, hay là bữa nay chúng ta không có duyên rồi? Bà Cảnh lắc đầu, bà chắp tay ngửa mặt lên trời mà rơi nước mắt. Gầm mời, con đi mà không nói một lời nào, con đành lòng sao con? Từng người kế tiếp được gọi vào bên trong, cả ba ai nấy lòng cũng như lửa đốt mà không thấy người coi bối kêu tên. Quá 12 giờ trưa, khi là người cuối cùng chờ đến lượt, thì lúc này bà thầy mới đi ra. Mời mọi người vô trong đi, trưa quá rồi. Vô gian nhà, bà thầy không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn là giọng nói của bà. Bà mở lời: có lẽ thời gian từ sáng tới giờ cũng đủ để cháu nó nhìn thấy chị và hai người đây. Bà Cảnh nghe thế thì giật mình hỏi: cô nói vậy là con Gấm nó đang ở đây hay sao? Ừ, Gấm nhắn nhủ rằng ở dưới đó nó không thiếu gì, mong mẹ chớ có lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe, và chỉ ước được thờ cúng như người ta thôi. Bà thầy quay sang nhìn Linh, anh ta cúi người run rẩy: con này đã biết tội của mình, từ giờ phải tận lòng thờ mẹ, thờ em gái cẩn thận đó, và hãy đặt di ảnh của ba kế bên di ảnh của mẹ, đó là di nguyện cuối cùng của ông ấy. Bà cháu cũng ở đây hả bà? Ừ, nhưng giờ họ đã đi cả rồi. Bà Cảnh lau nước mắt mà nghẹn ngào. Ước một lần gặp con, nhưng không được rồi Cấm ơi. Đoạn, bà nhìn ra ngoài khoảng sân rộng. Ở một thế giới vô hình, Gấm cũng đang nhìn lại. Cô mỉm cười vì tất cả mọi chuyện đã được tỏ tường. Âm dương cách biệt, không thể cưỡng lại. Nhưng bây giờ đây cô không còn điều gì luyến tiếc hay ân hận nữa. Gấm quay bước, sát bên cô là Lân với tình yêu mãnh liệt. Và cô bé con gái xinh xắn. Trong chớp mắt họ tan biến vào hư vô, khép lại những kiếp người trần ai khổ nạn. Sau giây phút im lặng, cô Hậu hướng về phía bà thầy, ngập ngừng lên tiếng. Cảm ơn bà đã xem giúp chúng tôi. Có chuyện này tôi... Có chuyện gì mà cô ấp úng vậy? Là tôi chỉ lấy làm lạ. Lần trước khi tới đây... Bà thầy như hiểu ra cô Hậu muốn nói gì, nên gật đầu. Trong một đêm mưa bão, tôi thấy con bé gái nó đứng ngoài cổng kêu khóc xin giúp. Nó nói mẹ nó bị oan, nhưng không thể làm gì cho mọi người biết được. Mặc dù đã có nhiều sự giúp đỡ bên cạnh, ngay cả khi con bé về gặp anh nó báo mộng, sau đó nhờ có phong thư mẹ nó được giao cho lúc mới chết, chính lúc đó tôi mới có thể giúp được con bé. Giờ thì mọi người có thể về được rồi. Bà thầy nói xong thì đứng lên. Cô Hậu vội đi theo, giọng vội vã. Còn cái người chèo đò đưa chúng tôi qua sông hôm đó. Cô đã tin người chết về báo oán, thì tại sao không thử một lần tin là ai đã chèo đò chứ? Không lẽ là ma sao? Khi cô nghĩ là ma thì đó là ma, còn khi cô nghĩ là người thì đó sẽ là người. Cô Hậu cứ mãi phân vân bởi câu trả lời này. Ma thì sao có thể chèo đò? Rõ ràng cô và vợ chồng Linh còn nói chuyện với ông ta mà, sao khó hiểu đến vậy chứ? Bà Cảnh lúc này mới bước tới cất lời. Thôi mọi thứ đã qua rồi cô Hậu à. Dù là ai đi chăng nữa, gia đình tôi luôn nhớ tới cái ân nghĩa này. Cũng nhờ cô và thằng Tư giúp, chúng tôi mang ơn cô nhiều lắm. Chị Cảnh lại khách sáo với tôi rồi. Giờ cái làng này tuổi như tôi với chị còn có mấy ai. Thôi mình về thôi chị. Cô Hậu quay sang Linh. Thứ quý giá nhất vẫn là tình người, có phải không con? Từ giờ làng sổi sẽ không còn có ai oan khuất nữa. Dạ, yeah. Qua nửa đời người cháu mới nhận ra. Nghĩ lại càng thấy thương cho mẹ. Mà cô về nói chú đóng giúp cháu một cái bàn thờ bằng gỗ. Cháu làm mâm cơm để tạ tổ tiên và lập bát nhang cho em gái. Ừ, để cô về nói chú làm liền cho. Cháu tính bữa nào làm lễ? Linh bội nhìn sang bà Cảnh. Nhà mình làm trong nghề nhà đòn, ngoại với các cậu xem ngày đều sang nhà làm lễ giúp vợ chồng con với. Tuy lớn tuổi nhưng mà lễ nghĩa con còn chưa biết hết nữa. Bà Cảnh vỗ vai cháu ngoại, rươm rướm nước mắt. Vậy ngoại sẽ nói chuyện với các cậu. Thủ tục ông bà xưa nay như thế nào á, thì mình cứ làm như vậy cho phải đạo. Sau câu chuyện, cả ba người họ cùng ra về. Con đường với hai bên là hàng cây bạch đàn, hôm nay im lặng, không còn nghe tiếng rì rào như mọi bữa nữa. 7 giờ tối ngày 14 tháng 5, dân làng Sổi tập trung kính ở sân đình, có đèn điện sáng trưng. Trưởng làng và các bô lão lớn tuổi ngồi coi lại những sự việc của 30 năm về trước. Sau khi đã thuật lại chuyện xảy ra năm xưa, trưởng làng tay cầm cuốn tập ghi chép có dấu gạch chéo bằng vết mực đen, rồi nói trong loa: "Kể từ giây phút này, cô Gấm chính thức được giải oan. Gia đình ông bà Cảnh đã dạy con đúng như những gì ông bà chúng ta căn dặn. Về phần anh Linh thì sẽ chịu hình phạt theo lệ làng." Khi trưởng làng nói tới đó thì anh Na, con trai lớn của bà Cảnh, đưa tay đứng lên phát biểu: "Tôi xin có ý kiến thưa trưởng làng." "Có chuyện gì sao chú?" Anh Na đi tới bên cạnh trưởng làng, cúi đầu chào các bô lão và mọi người, rồi tiếp lời: "Sau 30 năm, đây là ngày vui nhất của gia đình chúng tôi. Cô Gắm được minh oan cho đức hạnh của mình. Nhưng theo tâm nguyện của ông Cảnh là ba của tôi trước khi qua đời, nên tôi thay mặt cho mẹ cùng các anh chị em xin miễn hình phạt cho cháu Linh. Bà Quý, Lân và Gắm cũng đã không còn. Ngày ấy cháu Linh nhỏ dại, chưa nhận thức được đúng sai. Kính mong trưởng làng và các bô lão cùng bà con ở đây chấp nhận những lời này của gia đình tôi. Về sau có như thế nào, chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm." Trưởng làng và các bô lão chưa kịp có ý gì thì dân làng đã nhao nhao lên: "Không được, bà Quế và ông Lân có tội thì bây giờ nó phải chịu tội thay, phải đền tội đi chứ." Anh Na cố gắng ôn tồn giải thích cho đám đông: "Mọi chuyện cũng đã qua rồi, không ai muốn như vậy cả. Có trách là trách những người có lỗi kìa. Tôi xin mọi người hãy tha thứ cho đứa cháu này, vì khi cháu đau thì bà xót, cháu đau như con tôi đau." Tất cả im lặng, không một ai lên tiếng trước câu nói đó. Lát sau trưởng làng mới cất giọng: "Được rồi, tôi thay mặt cho dân làng Sỏi chấp nhận lời đề nghị của gia đình bà Cảnh." Linh cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu. Anh ta không ngờ rằng mình được tha thứ bởi gia đình bên ngoài và cả dân làng. Bà Cảnh đi lại, đưa đôi tay gầy yếu ôm lấy đứa cháu ngoại mà thương thương tủi tủi. Sân đình đông đúc người rồi cũng ra về. Bà Cảnh đi sau nhìn các con các cháu mà một niềm vui dâng lên không tả xiết. Trong đám đông đó, bỗng nhiên bà thấy có ai đội chiếc nón lá quen quá. Vội bước nhanh tới, bà gấp gáp kêu: Chú dì ơi, chờ tôi với." Khuôn mặt ngước lên nhìn, bà Cảnh nhận ra là cái người hôm đưa cho bà mảnh giấy gấp vuông vắn. Người đàn ông đó đưa tay lên vẫy vẫy, rồi hòa vào cùng với dòng người đông đúc và không thấy đâu nữa. Quỳnh và vợ chồng May đi ra nơi Gấm ăn nghỉ. Trên tay anh là một nắm hoa bưởi. Chầm nén nhang, anh ghé sát bia mộ mà thì thầm: "Bao nhiêu năm nay anh mới được đường đường chính chính tới thăm em. Ở dưới đó phải thật hạnh phúc nha, người bạn tốt của anh." May cũng ngồi xuống, cô chạm tay lên bia đá: "Tao và anh Quỳnh cả anh Thành đến thăm mày nè. Cho tụi tao gửi lời tới anh Lân nữa nha. Hoa bưởi thơm lắm. Có gội đầu thì cho vào nước, không đi gánh phân về lại ám muội đó. Cái con này, đứa bạn mà đám cưới của tao còn đẹp hơn cả cô dâu nữa." Quỳnh cười cười: "Mày nói những chuyện ngày xưa làm anh nhớ về ngày đó quá. Chúng ta bây giờ già hết cả rồi." "Em nói cho nó nghe nó nhớ, tụi em còn thân hơn chị em ruột mà. Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào 18 đôi mươi, bây giờ lên chức ông chức bà hết rồi. Mà anh cũng nên tìm cho mình một ai đó đi chứ. Không lẽ ở vậy suốt đời sao? Anh già rồi mày à, thôi mình về đi. Quỳnh đáp lời, rồi đứng lên anh bước đi trước. Mỗi cuộc đời là một cuộc sắp đặt, và anh đã chấp nhận cuộc sắp đặt đó, cho dù là mãi mãi. Qua nay trời có bão, mới 5 giờ chiều mà tối đen như mực. Bà Cảnh nghe tiếng đàn chó sủa ngoài vườn sau, thì mang đèn pin rọi ra. Phía cây ổi như có người đang ngắt trái. Bà lớn tiếng nói: "Ai bức trộm ổi nhà tôi vậy?" "Mẹ ơi, là con." Nhận ra giọng nói của con gái, bà Cảnh nghẹn ngào: "Gẫm ơi, con ơi, ân sinh nghĩa nặng chưa kịp báo đáp, mẹ hãy tha thứ cho con." "Không, mẹ không giận gì hết. Con về gặp mẹ là mẹ mãn nguyện rồi. Qua năm ngày giỗ, mẹ mua áo bà ba mới gửi cho con nghe, cả váy cho cháu ngoại nữa." "Dạ, con và cháu cảm ơn mẹ nhiều lắm. Đến lúc con phải đi rồi." "Gặp, gặp, gặp ơi." Bà Cảnh nghẹn cứng nơi cổ họng, mong con gái ở lại thêm chút nữa, nhưng sao không nói ra thành lời. Bóng trắng trên cây ổi cũng biến mất trong phút chốc đi. Mùa cây ra trái năm sau, cây ổi không có lấy một trái nào. Lũ sâu bọ kéo đến, tàn phá đến nỗi phải chặt bỏ đi. Bà Cảnh mỉm cười. Có lẽ sau bữa đó, linh hồn cây ổi cũng đã đi theo gắm mất rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, không dừng lại để chờ đợi một ai. Bà Cảnh về với tổ tiên khi hưởng thọ 97 tuổi. Anh em Linh và Long vẫn tự mặc nhau, còn hơn người dân nước lã nữa. Sau khi thờ cúng mẹ và em gái, vợ chồng Linh có con, một trai một gái như anh ta hằng mong muốn. Còn Long, nghe đâu anh ta di cư qua Mỹ sinh sống, từ đó không về lại làng sỏi. Linh bước vào tuổi 67, cũng đã có cháu nội cháu ngoại, và nghiễm nhiên ông ta chiếm hữu hết nhà và đất đai của tổ tiên để lại. Đề phòng khi em trai có thể về bất cứ lúc nào, Linh nhờ người làm sổ đỏ được căn nhà mang tên mình. Còn riêng mảnh đất thì chưa thể. Cán bộ xã sợ bị kiện tụng liên quan, vì giấy tờ gốc năm xưa vẫn còn lưu trữ. Khi đang ráng xoay chuyển tất cả của cải mang tên mình, thì ông Linh mắc phải căn bệnh hao tốn tiền bạc, đó là phải chạy thận mỗi tuần. Dù có thuốc tốt, dù có bác sĩ giỏi và chạy thận rất đều, nhưng cũng không thể khiến cho bệnh tình thuyên giảm mà ngày một trở nặng đi, khiến cho ông ta không còn sức lực nữa, phải nằm một chỗ cần có người chăm sóc. Bệnh vậy rồi, nhưng Linh vẫn còn sợ mình chết đi, em trai sẽ lại về, chiếm nhà chiếm đất hết. Ông ta bàn với vợ bán căn nhà đang ở, mua một căn nhà nhỏ rồi chia cho các con. Số tiền còn lại Linh gửi vô ngân hàng, lấy đó mà chữa trị bệnh tật. Mảnh vườn vốn là phần của ông Long thì được xây tạm thành một cái cửa tiệm để cho con dâu mở quán bán cà phê. Với kế hoạch đó, Linh đã chắc chắn mình là người thắng cuộc rồi. Nghe tiếng gọi ở ngoài cổng, ông Tính liền đi ra. Cũng là lúc giọng nói kia cất lên: "Cậu." Mặc dù bao nhiêu năm không gặp, nhưng vẫn nhận ra đứa cháu. Ông Tính rung giọng: Là thằng cu Long hả?" "Cháu là Long đây cậu. Cậu khác quá. Làng sổ giờ cũng khác xưa nhiều quá." Long đáp lời, rồi ôm lấy ông Tính. Hai cậu cháu ôm nhau mà khóc nghẹn. Ai cũng bạc đầu cả rồi. Ngay trong tối hôm đó, gia đình ông Tính quay quần bên đứa cháu hỗn hào năm nào. Ai cũng mừng mừng tuổi tuổi sau bao nhiêu năm xa cách. Có người còn gặp lại, còn có người thì đã đi xa. Long gặp lại dì Thư, ông nghẹn ngào nói: "Đi xa rồi mới biết, không đâu bằng gia đình của mình gì à. Hạnh phúc nhất là có nơi để về. Nhớ lại năm xưa, con thật lòng xin lỗi dì và các cậu. Mọi chuyện qua để cho qua đi. Gặp nhau khỏe mạnh là vui rồi. Long lau nước mắt. Ông ngồi kế bên dì, rồi nói với nhỏ con gái lớn của dì Thư. Đây là con của dì hả? Đẹp gái giống dì quá. Dạ anh Long cũng đẹp mà. Em nghe mẹ kể, anh Long hồi trẻ đẹp giống dì hai. Ừ, mẹ anh đẹp nhất làng sỏi, vậy nên bà anh mới ghen đó. Cả nhà đầy ắp tiếng cười, những lời hỏi han qua lại mãi chẳng muốn dừng. Mang theo giỏ trái cây, Long đứng trước căn nhà của gia đình mình năm xưa. Ông bấm chuông, một lát thì có tiếng người phụ nữ cất giọng. À, xin lỗi, chú cần gặp ai ạ? Ủa, đây không phải là nhà của anh Linh sao? Chú Linh bán nhà cho tụi con rồi. Tiệm cà phê kế bên á là của nhỏ con dâu chú ấy, nhưng mà hôm nay nghỉ bán, mọi người đang ở trên bệnh viện đó chú. Chú Linh trở bệnh nặng hay sao đó. Trời đất, bán nhà mà bán hồi nào sao không ai hay vậy? Dạ tụi con chuyển về được 3 tháng rồi chú, mà nghe đâu chú Linh bị bệnh cho nên bán. Cảm ơn cô, tôi sẽ lên bệnh viện thăm anh. Long vội vã đi vô nhà ông Tính, hỏi về bệnh viện mà nơi Linh đang chữa trị. Ông Linh bán nhà không cho ai biết, nằm viện cũng không muốn ai hay. Khi nhắc đến, mọi người đều rất bất ngờ. Bước vào trong buồng bệnh, Long thấy Linh nằm đó như một bộ xương biết cử động, trông đến tội nghiệp. Cả hai vợ chồng Linh đều ngạc nhiên khi thấy ông Long xuất hiện. Không kịp để cho Long hỏi về chuyện nhà cửa đất đai, Mai đã lên tiếng. Anh bệnh như vậy, chị không còn cách nào khác. Chú đừng có giận anh chị. Long nhẹ giọng đáp. Bán nhà để chữa bệnh là điều bình thường thôi. Phần đó là của anh chị, thì anh chị toàn quyền. Còn về phần của tôi, nay tôi về để tới xã xin xác nhận rồi làm giấy tờ. Sau khi hoàn tất tôi sẽ xây nhà thờ và cũng xây thêm phòng để cho anh chị có thể ở đó, cũng tiện mà trong nơm nhang khối tổ tiên, với lại để cho có cái gọi là nơi chôn nhau cắt trốn, cho các cháu còn biết mà tìm về quê hương. Chú nghĩ vậy là quá tốt rồi. Phiền chị ngày mai cho tôi mượn lại sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân để lên xã làm thủ tục nghe chị. Bà Mai nghe tới đó, bà quay sang nhìn chồng, hồi sau mới đáp. Vậy mai chú ghé đi. Chiều tối cháu Út nó lên trong chừng ảnh, tôi về tìm lại giấy tờ cho chú. Long gật đầu rồi lại gần anh trai. Không giấu nổi cảm xúc của mình, ông nói. Mọi chuyện đã qua rồi. Anh em mình làm quệ nghe anh hai. Trước kia em có lỗi với hai, hai bỏ qua cho em. Linh thở lên mệt nhọc, ông khẽ nói. Anh cũng có lỗi, chú tha lỗi cho anh. Long nghẹn ngào ôm lấy anh trai, người mà ông căm hận cũng là người mà ông thương nhất. Qua tới ngày hôm sau, không biết vợ chồng Linh có bàn bạc gì hay không. Khi Long hỏi tới giấy tờ thì Mai lắc đầu. Chuyển nhà lu bu, sổ hộ khẩu với giấy tờ không biết chị bỏ đâu nữa chú ơi. Chị nói sao nghe vô lý vậy? Giấy tờ quan trọng mà lại bỏ đâu không biết. Không lẽ anh chị muốn chiếm hết làm của riêng sao? Chú nói vậy mà nghe lọt lỗ tai sao? Anh chú nằm đó, tôi chạy đi chạy lại lo cho ảnh mệt mỏi bận biểu, quên là lẽ thường thôi mà. Chị nên nhớ là trên xã còn lưu giấy tờ gốc. Tôi thuê luật sư là làm được ngay. Nhưng mà tôi không muốn làm như vậy. Anh em trong nhà mà cần gì tới pháp luật thì người ta hỏi chê cười cho đó chị. Nói đoạn, ông Long bước đến bên giường bệnh, Ông ngồi xuống nhìn anh trai. Của cải vật chất khi chết đi chúng ta không mang theo được đâu. Em là chỉ muốn xây cái nhà thờ ngay trên mảnh đất tổ tiên để lại. Anh chị và các cháu vẫn có thể ở đó mà. Linh thở không ra hơi, yếu ớt ra dấu tay. Nhưng Long không hiểu đó là ý gì. Ông thở dài. Những gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Chị hãy giữ sức còn chăm sóc cho anh. Sau 2 tuần em sẽ quay lại mượn các giấy tờ cần thiết. Lúc đó anh chị không đưa thì buộc em phải nhờ tới pháp luật. Long dứt lời rồi quay bước đi. Mai nhìn theo cho đến khi khuất bóng, rồi quay qua với chồng, vẻ lo lắng. Nếu nó làm thiệt á, thì mảnh đất đó chúng ta mất hết. Bao nhiêu năm nó bỏ đi biết thợ cúng là cái gì, mà nay về đồ chia đất chứ. Linh gượng người xoay người lại. Ông ta mệt nhọc nói. Đất của tôi, tất cả là của tôi. Anh cứ để đó em lo việc này. Thôi nhắm mắt xíu cho đỡ mệt đi. Em chạy ra ngoài mua tô cháo. Sau cuộc nói chuyện với vợ chồng anh trai, Long về lại ngôi nhà năm xưa. Những kỷ niệm ùa về trong tâm trí, giống như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Cùng lúc đứa cháu dâu mở cửa tiệm, nhìn Long nó lên tiếng. Tiệm bữa nay nghỉ nha chú. Mai chú ghé ủng hộ con nha. Ủa mà hình như chú không phải người làng hả? Chỗ này ngày trước ông bà nội mở bán thúng bán bụng đi mà. Thời gian trôi qua nhanh quá. Chú là Long, em trai của ba Linh còn đó. À, ra là chú hả? Chú là người em có hiếu quá mà ba hay nhắc đó hả? Sao chú không đi luôn đi, còn về đây làm gì nữa? Trời đất, sao cháu lại ăn nói như vậy chứ? Không đúng sao? Chú tự mặc ba tôi rồi còn gì? Tính về chiếm đất của ổng hả? Không chịu nổi cái giọng điệu này của cháu dâu, Long gằn giọng. Không vì ba mày đang nằm viện thì tao đuổi thẳng cổ mày ra khỏi đây rồi đó. Ông lấy tư cách gì mà đuổi tôi? Nhà này đất này là của ba mẹ tôi. Người láng giềng ở kế bên thấy vậy thì liền chạy ra can ngăn. Một già một trẻ nói qua nói lại một hồi. Ông Long cũng ngậm cục tức, nén cơn giận mà bỏ đi. Long nhờ cậu Tính có cuộc họp gia đình bên nội và bên ngoại. Họp là như vậy, nhưng đâu có ai dám có ý kiến gì. Của cải ông bà cha mẹ để lại không có di chúc, thì theo luật pháp các con được hưởng. Và Long quyết định nhờ đến luật sư sau 2 tuần nữa, nếu như vợ chồng ông Linh không chịu trả phần đất cho mình. Quả đúng là ông trời có mắt. Sau ngày bàn bạc với chồng đó thì bà Mai bị tai biến. Các con của bà kịp thời phát hiện đưa đi cứu chữa, nhưng vẫn bị liệt một nửa người. Bà con dòng họ tới thăm, Mai chỉ biết miếu máu tỏ ra tội nghiệp. Người làng nói với nhau: vợ chồng nó gây ra nhiều tội lỗi, đến lúc phải gánh nghiệp rồi. Tội gì chứ bất hiếu thì ba đời xóa không hết. Lòng tham vật chất khiến cho con người ta mờ đi hai mắt. Bây giờ chồng nằm đó, vợ nằm đó rồi, mà cả hai vợ chồng vẫn còn tham lam. Giấy tờ đó nhất quyết không đưa cho em trai. Long thấy buồn lắm khi phải quyết định nhờ tới pháp luật. Trước khi bay về Mỹ để lo giấy tờ, Long tới thăm vợ chồng anh trai. Nhìn hai cái giường được đặt sát bên nhau, ông thở dài nói: không biết anh chị ăn ở ra sao, mà đến bây giờ cả chồng cả vợ đều bị như thế này. Linh và Mai ngước nhìn với những giọt nước mắt rơi xuống. Không biết có phải họ đang ân hận về những gì mình đã làm hay không, hay là họ đang bất lực lo sợ sẽ bị lấy lại đất đai của cải. Nhưng dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì tất cả đều đã lùi vào dĩ vãng. Khi ông Long quay người bước đi, cũng là lúc hai vợ chồng trút hơi thở cuối cùng. Căn nhà tổ to lớn nhất làng sỏi được ông Long dựng lên. Tất cả bài vị của tổ tiên, kể cả gấm và đứa em gái nhỏ chưa chào đời, cùng với Linh và Mai, đều được đưa vào thờ cúng nhang khói. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Lệ Làng Khổ Ải, một sáng tác của Trần Thu Huyền. Nếu như yêu mến bộ truyện này, đừng quên theo dõi trang Facebook của Huyền để ủng hộ cho bạn ấy nhé. Huy luôn để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở bộ truyện sau. Chúc mọi người một ngày an lành.